Hạnh ngộ các chư vị bạn hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới các chư vị bạn hữu tập 109 của bộ truyện Mật Thám Phỏng Vân. Chư vị đừng tiếc một hai giây đã bình luận, thể hiện những xúc cảm của mình sau khi nghe xong video và bấm chia sẻ để giúp kênh được biết đến rộng rãi hơn. Đặc biệt, đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Phỏng mộ xin chân thành cảm ơn. Đoàn người lăng phong đến được Mã Trùng thôn thì trời đã về chiều. Tương truyền khi xưa, nơi này phát sinh một trận đại chiến, người ngựa chết lả liệt, thay rải khắp lề đường. Về sau, dân chúng thiêu hủy xác thối, tập trung xác người chôn về một chỗ trở thành thôn mộ lâm, còn ngựa chốt ở cái thôn Mã Trùng này. Không thể không nói, không khí thôn này với thôn mộ lâm rất là giống nhau, đều một kiểu kỳ dị âm u. Xem ra khi xưa chôn quá nhiều xác chết, bao nhiêu năm tháng vẫn oan khí chưa có tàn hết. Chẳng qua vẫn hy vọng đừng rớt ra một tên biến thái như Bạch tiểu thư ở mộ lâm thì là tốt. Lăng Phong vừa đến đã thấy một trung niên chừng 40 niềm nở đứng sẵn ở cổng thôn chào đón. Hoan nghênh các vị đại hiệp đến Mã Trùng làm khách. Lăng Phong chắp tay quả loa. Hả? Ngài là Mã thôn trưởng sao? Mã Trùng thôn của ngài cũng không yên bình lắm mà nha. Ấy, thiếu hiệp từ đâu mà nói vậy? Mã Trùng địa thế hiểm trở, lâu lâu mới có nhân sĩ giang hồ đi qua, đều không so sánh được với nơi khác, nhưng làm sao nói đến là không yên bình? Lăng Phong trong mắt hơi dị dạng. Con hàng này là cách sáo mà thôi, sao lại lắm lời như vậy? Chẳng qua bộ dạng thì chất phác quê mùa, nhưng không ngờ lời nói lại rất học đòi văn vẻ, coi bộ cũng không phải là dăm ba cái hàng thổ cạch. Mà thôn trưởng nói lời hàm ý sâu sắc, xem ra thời điểm phong vân công tử đi đây đi đó nhiều đi. À, lão lục tuổi trẻ công tử ghé đại danh Thái Nguyên để thăm bằng hữu, bây giờ già rồi chỉ ở đây chờ chết mà thôi. Lăng Phong lại vứt vứt cằm. Hả? Con hàng này lại nói lắm rồi. Kẻ này có điểm bất thường, mà cái bất thường lớn nhất đó chính là hắn ta không hề liếc nhìn Thành Bích. Phải biết Thành Bích là đệ nhất mỹ nhân Hà Bắc, cho dù nàng có đeo mạng trẻ mặt, dáng người tuyệt mỹ của nàng vẫn là vạn người có một, ngay cả nơi nhận thấy còn phải ghen tị nổ đầm đầm mắt. Cấp độ của nàng ở cái chỗ kia chị e phải cỡ ứng viên Miss Universe, không phải là cái loại hot girl nhàn nhàn trên mạng xã hội xuất hiện ở bất kỳ đâu cũng sẽ thu hút ánh mắt của nam nhân. Phong ca đương nhiên không trông cho nữ nhân của mình bị người khác thèm thuồng, nhưng nếu thằng nào mới gặp mà lại không có cái ý nghĩ này thế thì hắn lại thấy kỳ quái. Ai, là mâu thuẫn nhà. Chỉ nghe Ma Hồi bình thản giới thiệu, thôn nhỏ không có tiểu điểm, Quế Tiêu Cục xem ra đành phải chú tạm ở miếu nhỏ ở cuối thôn vậy. À, no problem. Mà thôn trưởng mặc kệ trình độ anh ngữ zero, tiếp tục quảng cáo. Mà trong thôn cũng có một vị thần y, nếu Quế Tiêu Cục có ai đó bị thương thì có thể ghé y quán để xem. À, như vậy đã tạm thôn trưởng. Mà Hồi chỉ cười cười, Lăng Phong lại không nhịn được bật miệng hỏi. Mà thôn trưởng có phải bị bệnh thầm kín? Mã Hồi họ sặc sụa, Lăng Phong vội cười lấy lòng. Là ta được đột á? Không có gì. Mã Hồi sủa sủa tay, không hiểu sao ánh mắt lại có chút hèn mọn nhìn lên. Lăng Phong bỗng nghiêm túc nhỏ giọng. Ấy, Mã thôn trưởng thực sự có bệnh kín sao? Mã Hồi mặt đen thui, qua loa khách sáo vài câu liền quay đầu chuẩn thẳng. Đã xác định Mã Trùng thôn là trọng điểm cần điều tra, Lăng Phong bỗng bị một cỗ cảm giác không đi theo là không được liền bốc lên. Hả? Chàng sao vậy? Ta cảm giác kẻ này rất là đáng nghi, muốn đi thăm một chuyến để xem sao. Có cần ta đi cùng không? Thanh Bích nhẹ giọng đề nghị. Thân lực của nàng cũng không kém gì của Lạc Phong. Lạc Phong nghiêm nghị. Không cần đâu, nàng cứ sắp xếp cho ngủ đi, tắm rửa cho ta về là được. Linh tinh. Thanh Bích đỏ mặt giận dỗi. Lăng Phong một mình rời đi. Lăng Phong âm thầm theo sát Mã Hồi. Bản đầu hắn e sợ đối phương cũng có dị năng nên rất cẩn trọng đi theo. Về sau cảm giác đối phương không hề có phản ứng, Lăng Phong đánh liều tung ra một đòn thuần thần lực chụp lấy Mã Hồi. Phát hiện lại đánh vào khoảng không, hắn liền khẳng định tên kia có lẽ không có luyện thần, vì vậy yên tâm dùng thần lực để mà nghe ngóng. Mã Hồi lòng vòng một đoạn quanh thôn, hỏi han người này người nọ một lúc lâu. Đại khái thôn sắp có nhiều khách tới, thôn dân cần phải niềm nở tiếp đón, không phải đề phòng kẻ gian này kia, nhưng tuyệt nhiên không làm gì bất thường. Khi Lăng Phong sắp chán nản bỏ cuộc, Mã Hồi đột ngột re vào một dàn nhà nhỏ. Hả? Ỷ quán? Rất nhanh ra tiếp Mã Hồi là một trung niên dáng vẻ mỏi mệt. Lăng Phong vụng trộm đánh giá một chút, cảm thấy tên này cũng rất đáng nghi. Lại nói, hôm nay không biết bị chuyện gì, Phong ca gặp ai là cũng nghi. Nói không chừng, bắt mạch khải thông, giác quan đột phá nhạy cảm cũng nền nà. Lát sau, Mã Hồi và người kia đã vào mật thất. Phong ca phải tung hết thần lực ra, đứng từ ngoài đường tung vào trong mà nghe ngóng. Chỉ nghe Mã Hồi sốt sắng. Hả? Thuốc đã xào rồi. Còn một mẻ quấy, ngươi không biết cái đoạn cân này là kịch độc, chúng ta chỉ làm giả thôi. Nếu không chế đủ lượng, căn bản là không giống được. Hả? Làm đoạn cân? Lăng Phong không khỏi tim đập bùng bùng. Có mẹ nó, đi mòn gót chân, rút cục. Có mẹ nó, đã nói mà, Phong ca mà nghỉ thì cấm có say. Vậy chừng nào mới xong? Tên Triệu Lam chỉ đêm nay là sẽ tới rồi, cũng vừa tròn hẳn 30 ngày. Cửu gia đặc biệt dặn dò, chỉ đủ lượng không để hắn chết ngày đấy. Mấy tháng trước nghe nói ở Giang Nam có một vụ quá tay, tên nhập độc kia nghe nói là cả nhà trên đất thảm. Biết rồi, ngươi chỉ có mâu thần, ta đây ngay cả vợ con cũng trong tay cửu gia, không đến lượt ngươi phải nhắc nhở. Hả? Triệu Lam cũng bị độc sao? Mà cửu gia là ai? Mà nghiệp độc lại là cái gì? Có mẹ nó, quá nhiều dự kiện, xem ra phải tìm cách tra hỏi một trong hai người này. Mà có điều, nên làm thế nào để mà tra hỏi đấy? Biện pháp đơn giản nhất chính là chạy về xin quang đà cấp một túi thuốc mê, chờ nửa đêm chụp bao tải đem ra ngoài thôn, tùy tiện tìm địa phương yên tĩnh tâm sự đêm khuya một chút. Bằng vào kinh nghiệm của đặc vụ quốc gia, những điều cửa mật thì chưa biết có hỏi được không, nhưng dăm ba cái tin mật cỡ quần lót phụ nhân người mẫu gì rất có thể là sẽ trả ra được. Nhưng đến đây lại phát sinh ra vấn đề là đánh đắn động cỏ, đeo phiền phức lên người. Lỡ như hỏi ra cái gì tổ chức thần bí, không diệt khẩu cũng bị chú ý, mà diệt khẩu cũng sẽ bị chú ý. Phải tìm biện pháp uyển chuyển một chút, sao cho đối phương tình nguyện nói ra, sau đó kẻ nào đi được lấy. Tỷ như dùng mỹ nhân kế, thuê một hai vị cô nương thành tú, tốt nhất là tuổi nhỏ nhỏ một chút, sau đó lại vẫn xin quảng đà cấp một túi xuân dược, lừa cho hai lão này uống vào. Nửa đêm đem hai tỷ muội kia dẫn vào, tám phần là cầm giữ không nổi, kiểu gì cũng sẽ cởi đồ đòi xxoo. Đến lúc đó Phong ca sẽ xông vào hô cái gì là nếu người không nói ta sẽ báo quan. Đại phu, thôn trưởng đều là người cần mặt mũi, khẳng định là có thể giao dịch. Mà chỉ là cách này hơi phiền phức, mà tiểu ngạch lại cao. Mã chủng thôn chỉ sợ ngoài ngựa cái ra thì làm gì có cô nương thành tố. Cho dù có, chị e đều bị đại phu và thôn trưởng hai vị đại quan nhân đều đã sợ qua. Hơn nữa, vừa rồi gặp Thành Bính ở cửa thôn, tên thôn trưởng kia cũng không lộ ra chút háo sắc nào. Lăng Phong công việc đẹp này mà xỉnh nghi. Có mẹ nó, nói không chừng là gầy nhà. Thế thì khó đối phó phết à. Vậy có thể thẳng thắn một chút mà đường đường chính chính để hỏi không? Điều này hiển nhiên vẫn không có sáng suốt. Nếu cái đám cẩu già kia không phải sát thủ thì không sao. Nếu vạn nhất phải, phòng ca Trần trước vừa ra cửa, Trần sau đã có người đi theo. Mà tình hình này, xác suất phải lên đến 90%. Thôi, tạm thời trước mắt vẫn là theo dõi một cái xẹt đã. Ma Hồi vừa bước chân ra khỏi cửa y quán, liền thấy Lăng Phong cài nhắc đi tới. Ma Hồi ý thức điều gì, bỗng khựng lại một cái, ý tớ như muốn chặn được Lăng Phong. Hả? Không phải Lăng đại đường giả đó sao? À, làm sao vậy? Không phải vừa sống, thân thể vẫn còn khỏe mạnh sao? Ai, là vừa rồi, bất cần đi đường vấp phải hòn đá. Tại hạ sợ nhớ lại để lại gì chứng thì rất là không tốt. Muốn tìm phía thần y xem thử xem sao. Ma Hồi lại cười cười. Là Lăng đường giả nói đùa sao? Lăng Phong nhăn nhó mặt mày. Ý tớ chính là, con mẹ người, bố thế này mà còn đùa hả? Ma Hồi hò nhẹ một cái, nghiêm túc, nói. Ngài không biết, phế thần y tính tình cổ quái, ngoại trừ nan ỉ ra thì sẽ không tiếp. Ta thấy, cái tiểu bệnh này vẫn là không nên quấy rầy thần y thì hơn. Ấy, vẫn là quấy rầy mới tốt à. Hay là bằng không, để ta xem trò ngài. Ma Hồi sốt sắng ngẩn lại. Phế thần y còn đang chế biến thuốc đặc biệt. Để Lăng Phong vào nhìn thấy cái gì sẽ rất là không xong. Lăng Phong làm bộ nhìn trước nhìn sau, nhỏ giọng. Ta kỳ thực còn có bệnh nan y. Ma Hồi cũng thập thỏ đáp. Nhưng mà thoạt nhìn ngay khí sắc hồng nhuận phơi phới hả? Lăng Phong liền làm mặt khổ. Đây là tuyệt chứng phi thường hiếm thấy. Mặc dù bề ngoài không thấy triệu chứng gì, bên trong gần cốt cũng không có dị tượng gì. Mã Hồi hai mắt thảo láo. Hả? Con mẹ nó, là cái bệnh gì mà bên ngoài không, bên trong cũng không? Lăng Phong không khỏi khó khăn, trong đầu không hiểu sao liên tưởng đến con mắt Sauron trong siêu phẩm chúa tể của những chiếc vỏ khô tay khô chân gắng diễn tả. Ngài vẫn không rõ ý tả sao? Cái này chính là liên quan đến linh hồn. Trong cõi ủ mình có một lực lượng tà ác đang thao túng đội trần ta, khiến cho nó cả nhắc như vậy à? Phải rồi, chính là một con mắt đỏ rét đang nhìn chăm chú ta, gọi ta về xứ Mổ Đô. Mã Hồi lập tức nhỏ mắt nhìn Lăng Phong. Ý tứ chính là bệnh của ngài có phải là cái bệnh tâm thần không đây? Nói cái gì mà loại thất bát táo? Lăng Phong cười khăn. Xem ra trình độ đóng kịch vẫn còn quá dở tệ, càng làm lố thì lại càng bị dễ nghi. Thôi vậy, cơm canh vẫn còn đó, không cần phải vội, đuổi cái thằng nhãi này đi rồi tính sau. Rốt cục quả thân để Ma Hồi nắn bóp chân vài cái, còn mặt dày muốn nhờ Ma thôn trưởng dẫn đi tham quan một chút. Ma Hồi lấy cớ bận tiếp khách nhã nhặn từ chối. Phong ca liền chém gió lình tình. Cái gì mà ma chủng thôn, quả nhiên đất đế vương sinh động sinh hổ, thôn trưởng không biết bắt bệnh gì gì đó, rồi thong thả rời đi. Cùng lúc đó, ở một thôn khác cách mã chủng chừng trăm dặm, tại Ngưu Giả thôn. Trên đường lớn, vài thôn dân đang chỉ trỏ bàn tán. Hả? Đoàn kinh trong thành đến sao? Chắc là không phải đâu. Ta nghe nói cái đám trẻ ranh hay phá phách đầu thôn vừa bị điện cả lũ, nghe đâu là bị ma nhập đấy. Hả? Vậy thì liên quan gì? Thì ta cứ nói thế thôi. Chỉ thấy gần cổng thôn đang có hai người ăn mặc kỳ dị dắt nhau đi vào, là một lão già cùng một nữ nhân. Nữ nhân có vẻ đang bị thương nặng, bước đi tập tễnh. Lão già nó đưa tay hở hứng mà đỡ nàng ta, cất giọng giả nùa. Ở đây ồn ào quá, ta thấy hay là chúng ta nên lên mái nhà mà đứng. Hả? Vì sao? Đáp lại là một giọng nữ lạnh băng, nghe không ra chút cảm tình. Lão già nọ đưa tay vuốt râu. Người cũng thấy đấy, chúng ta là cao thủ. Hả? Thì? Thì cao thủ nói chuyện nên đứng ở chỗ cao một chút. Đứng ở dưới đất thế này không phải có mất thể diện sao? Phiền phức. Nữ nhân kia gắng gượng nhìn quanh, xem ra không thấy khó chịu vì bị người khác nhìn chọc chọc. Nàng ta hở nhẹ một cái, nhịn đau lăng không lên mái nhà, ngay cả điểm chân vào vách tường cũng không thèm làm. Hả? Mã ơi, mày kìa, là thần tiên, mau quỷ lại. Hả? Tờ, thần tiên nào sao lại bị thương? Mà hơn nữa, mấy người nhìn cái lao giả kia kìa. Nhìn lại mới thấy lão già nọ cực nhọc hơn hẳn, trật lên trật xuống. Đám đông qua đường nhìn thấy không khỏi chỉ trỏ, kinh ngạc sợ hãi vì thần pháp của nữ nhân bị thương nọ cao bao nhiêu, thế lại cười nhạo cái lao giả kia bấy nhiêu. Hay, lão phu hôm nay bị ngộ độc thực phẩm, ra vào nhà xế tận mấy chục lần, hai chân bị yếu thôi. Lão già mất hết như vậy, cả Hà Đông cũng không được mấy người, đó là Cố Lão Điền. Mà nữ nhân kia kỳ thực cả không xả lạ, là thiên diện quỷ thủ. Chỉ là tình hình làng ta dường như rất không ổn, đang bị trọng thương, có lẽ vừa từ chiến trường trở lại. Chẳng qua đám thôn dân bên dưới cả đời chẳng mấy khi rời thôn, có nghe hẳn tên cũng chẳng biết ai ra ai, đừng nói gì chỉ nhìn bộ dáng mà đoán. Người có tuổi nghe thần tiên đến thôn, sụp sụp quỳ lại xin xỏ. Đám thanh niên lão hơn chỉ trò trò một lát rồi cũng buồn chán bỏ đi. Cũng may không tên nào dám ném đá làm bậy. Ngưu gia thôn có mấy thằng lão nhất, thế nghe đâu mấy hôm trước chồng gái thế nào bị đánh cho thần trí bất minh, sống chết không rõ cả. Cô lão chật vật một lát, rốt cục cũng leo được lên mái nhà. Thiên Diên đang ngồi xuống nhắm mắt điều tức, nhạt nhạt nói: đa tạ. Cô lão phẩy phẩy tay ngồi xuống cẩy cợt: không biết cô định trả ơn ta thế nào đây? Cô lão lại xưng Thiên Diện là cô, vậy rốt cục Thiên Diện tuổi thật cũng già như cô lão, hay cô lão thực chất chỉ là một thanh niên đoạt xá một lão già? Cô lão nói: mà cô làm sao lại đại khai sát giới như vậy, phe nào cũng giết sao? Thiên Diện cất giọng ầm ồ: đều là phản tắc, bớt bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Ngược lại, ngươi vì sao đánh trọng thương Bạch Vân Thành? Cô lão hở hững: à, không phải ngươi cũng không ưa gì chúng sao? Tản Dương, ngươi phải biết bây giờ mình không còn là Bạch Thị huỳnh muội, có làm gì cũng không cần ngươi phải nhúng tay vào. Tàn Dương của lão tặc lưỡi: thì xem như là ta nhiều chuyện đi. Chẳng qua tên Bạch Vân Thành đó đã bị trúng độc từ trước rồi, ta không ra tay thì cũng chết mà thôi. Hả? Trúng độc? Thế chẳng phải cô vừa nói không cần ta quan tâm sao? Thiên Diện bất mãn hử nhẹ: không sao, ta là người độ lượng, còn nhớ buổi chiều dương năm đó. Thiên Diện có lẽ đã quen, ngay lập tức chặn lại: câu sau. Thế ta đoán độc đó là Thiền Tuế làm, hắn vốn rất thiện dùng độc. Xem ra Lăng Phong nghi ngờ quả nhiên không thừa. Lăng Phong hỏi cô lão về đoạn cẩn nhẫn, lão ta luận chém gió linh tinh. Cái gì thiên hạ có 10 chủng mề dược, rồi thế bên trong cái hộp bạc kia là độc kinh, người chạy đi mà xem thử, chứ lão tổ tông cũng không biết gì về độc. Thiên Diện quỷ thủ bông gặt giọng: hả? Không lẽ người cũng đã đầu nhập vào Thiền Tuế? À, hắn sao? Thì trong cái bảng thập ác nằm đó, hắn còn đứng dưới cả Tản Dương này. Thập ác võ lâm mấy năm gần đây đã không còn nghe đến cái tên này nữa. Thiên Diện khinh thường nói: là một đám ngu xuẩn viết ra mà thôi. À, sao vậy? Hồi đó không được ghi tên nên dỗi sao? Mà có điều, ngươi cứ an tâm, cô vừa gây động tĩnh lớn như vậy, dám chắc bảng thập ác sắp tới sẽ có tên cổ thôi. Thiên Diện không quan tâm lắm, lại nói: hắn đứng dưới ngươi, nhưng bây giờ đã thủ hạ ngầm khắp nơi. cô lão không cho là đúng, cười nhạt. Thì thế làm sao? Ta chẳng qua không thèm theo đuổi phủ du. Sở này, lão tử hành sự chỉ thích tự do tự tại, không ai có thể quản thúc được. Ngươi giờ hoạt ra sao? Ta còn không rõ sao? Ai mà biết được ngươi đang tính toán điều gì? Cô lão đột ngột bật cười, còn khoa trường hai tay ôm bụng ngoặt ngoéo. Hả? Tính toán? Thì là tính toán sao? Các ngươi và thiền tuế kia mới là những kẻ suốt ngày tính này tính nọ. Ta ngán đến tận cổ mới phải ra ở riêng. Có những thứ đã qua thì cho nó qua đi, chê bằng cứ như lão tử, thích gì thì làm đó. Thiên diện không hề nể mặt, lập tức nói. Đừng có làm như thế, mình rất là phong vân. Ngươi chẳng qua đang lợi dụng cái tên kia mà tìm bảo đồ, muốn một mình toàn lấy kho tàng của Chu Công sao? Cô lão bị thiên diện nói toạc tìm đèn, mặt già cự nữ. Thế chẳng phải cô cũng nhằm đến hắn sao? Đại danh đỉnh đỉnh thiên diện quỷ thủ, lại giả vờ đóng vai thục nữ bị hại, dẫn dẫn tiểu tử kia vào trong. Nghe nói còn tung ảo cảnh lộ mặt thật về hắn, suýt trốn thì động phòng. Quen bao nhiêu năm, lần đầu tiên thấy cô bỏ cái giá lớn như vậy. Ta mà không ra tay kịp, ấy là một đời thanh niên trẻ trắng bị hủy trong tay người rồi. Thiên diện tức giận nói. Đừng có nói nhảm, ngươi biết rõ ta vì sao phải làm vậy. Nói xong thì họ sụp sụp, có lẽ đông phải một chỗ vết thương. Cô lão chỉ liếc mắt, cũng không có hỏi hàn gì. Hai người trầm mặc một lúc. Rốt cục cô lão là người nói trước. Chính ta cũng không ngờ đến hắn có thể dùng thần lực khai mở phong ấn của vệ cơ. Nỗ lực của hắn lại thuộc về thái cực đạo gia. Hả? Đạo gia trong thiên cương? Thiên diện cứ lẩm bẩm theo. Cô lão nói, vừa lúc ta cũng gặp hắn, hắn nói mình thường mơ thấy một nữ nhân lưu luyến gì gì đó. Như vậy có thể khoanh vùng tiếp theo, xem trong số những người chúng ta nhớ ai có mối nợ tình duyên hay không thì liền biết ngay. Thiên diện cười nhạt. Đó là chuyện riêng tư, làm sao chúng ta biết được hết? Biết đâu chỉ là một giấc mơ bình thường. Cô lão không hiểu chỗ khó, nhất thời thở dài. Mà thần sắc hiện tại của hắn còn là một tiểu tử rất láo cá đả nghi, không dễ gì xài bảo đâu. Thiên diện hò nhẹ rồi nói. Sao ngươi không nói hết ra cho hắn? Nếu hắn tin tưởng ngươi, như vậy chẳng phải là sẽ dễ sao? Cô lão cười lớn. Nói ra hết sao? Thiên diện à, thiên diện, cô cũng không phải thiếu nữ chẳng hiểu gì, lại nói ra cái lời ngây thơ như vậy. Cô không sợ khi hắn tỉnh ngộ, phát hiện chúng ta chính là kẻ thù cũ, âm thầm tương kế tự kế, trời lại chúng ta thì sao? Thiên diện im lặng. Đại tổng quản công thường nói với nàng như vậy. Cô lão trầm giọng. Cô hạo ta có thể một mình sống đến kiếp này chính là nhờ không quá tin tưởng ai. Trước khi hắn biết hết, lợi dụng được bao nhiêu thì cứ lợi dụng. Thậm chí... Thiên diện cười lạnh, năng hiểu câu sau của cô lão chính là thậm chí làm sao đó vĩnh viễn không để Lăng Phong biết nguyên thần của mình là gì, vĩnh viễn chế như một con rối chạy lẳng quăng làm tay sai cho bọn họ. Còn mẹ nó, thật là ẩm độc. Chỉ là thiên diện không thể phản bác được cái ý tưởng này, bởi chính bản thân nàng cũng đã mâu thuẫn. Nàng rời thiên quốc đi tìm các tướng hồn võ chủ trong thiên hạ, gặp được tướng hồn, nếu như giúp họ nhớ lại chuyện cũ thì có khả năng bọn họ sẽ có tử tâm. Như vậy cũng chỉ có con đường lừa lọc cầu dở như là cô lão. Thiên diện tuy biết rất rõ, vẫn hỏi. Nói cho cùng, ngươi chỉ muốn lợi dụng hắn sao? Đúng vậy, sai sao? Lão tử cũng không phải đại thiện nhân, tự dưng giúp hắn mà tìm nguyên thần. Thiên diện nhất thời cạn lời. Một chốc lát sau, nàng ta nói. Tháng trước, ta tìm được vong của thần y và vô tình. Thần y trong thân xác của tiểu nữ hài, còn vô tình là một thiếu nữ họ Hàn. Xem chừng, chính là tướng hồn truyền thừa của Hàn gia. chỉ là nàng ta lại đi cùng một tăng nhân đại lâm tự. Cô lão không hứng thú lắm hai người kia, nhưng lại để ý đến bà chữ đại lâm tự. Hả? Tiểu tử mà ta đang theo cũng ở cùng một tiểu tăng đại lâm tự, không những thế còn có cả cổ tộc đấy. Thiên Diễn ngơ ngác. Hả? Cổ tộc? Thế có thể tiểu tử cổ tộc kia chỉ muốn dạo chơi trùng nguyên, không giống như ta mà thôi. Thiên Diễn ngay lập tức phủ nhận. Không đúng, cổ tộc tuyệt đối không cho phép tộc nhân ra ngoài dùng bừa bãi như vậy. Tộc quy cấm đoán không có nghĩa là một giọt nước cũng không thể lọt được. Chẳng phải Bạch Thị huỳnh muội là ví dụ đó sao? Thiên Diễn chỉ hử lạnh. Cổ lão bỗng lắc mình đứng dậy, có lẽ là muốn đi. Thiên Diễn bốc cất tiếng. Tản Dương, ngươi muốn tự do là việc của ngươi. Nhưng giả dụ nếu có một ngày muốn đầu nhập vào ải đó, đến thiên quốc thế nào, ta sẽ nói với đại tổng quản tuyệt đối không thúc em làm việc người không thích. Là đã rõ là sao? Không, ta đang nghiêm túc. Giọng Thiên Diễn bỗng mông lung hẳn lên. Chúng ta năm đó chiến đấu cũng cùng nhau, còn lập thể dục kiếp sau vẫn là tiếp tục như vậy. Cô lão ngửa đầu nhắm mắt, cũng không biết là lão đang nghĩ gì. Thiên Diễn thở dài. Lần đầu tiên giọng nàng ta có điểm cảm tình. Giờ này ngươi nhìn lại mà xem, trọng sinh rồi ai ai đi được đó? Cái gì cử môn, mình giáo, thiên hổ băng, thiên địa hội chia năm xẻ bảy, mỗi người đều mang ra tầm riêng. Riêng gặp nhau còn xem như là như kẻ thù. Cô lão cười nhạt. Nhưng cái đó thì liên quan gì ta? Sở này cô hạo ta chỉ có một câu, không có lợi ích lão tử không làm. Nói rồi lão đạo thân một cái đã biến mất. Cũng không biết thời gian trôi qua mất bao lâu, mãi khi ánh nắng cuối cùng ra dần biến mất, đột nhiên Thiên Diện lạnh nhạt nói vào trống không. Người vẫn chưa chịu ra sao? Có tiếng cười khúc khích đầu đó, sau đó là một giọng nữ nửa đùa nửa cợt lạnh lùng cất lên. Nàng nóng đột rồi sao? Xem ra nội thức của người đã rất là nặng. Thiên Diện quẩy người, ánh mắt sắc bén nhìn vào một góc tối gần đó, vẫn giọng điệu lạnh nhạt nói. Hả? Thiên Tuế sai người tới giết ta sao? Trên đời này chưa có ai có thể sai khiến cái ngọc lạ sát này. Nói rồi người nọ mới dần dần hiện thân, là một nữ nhân xinh đẹp đầy mà mị. Tại trong một gian phòng dựng tạo quấy thôn, Thành Bích nghe Lang Phong sơ lược qua chuyện ma hồi và an thần y, liền nhíu mi một lát nói. Nói như vậy cửu gia kia chính là kẻ giật dây chiều lắm, mà còn đồng thời là kẻ hạ độc bá mẫu sao? Làm sao ta thấy hai bên rất khó liên hệ với nhau? Lăng Phong chỉ miễn cưỡng gật đầu. Hắn không biết mình nghe hơi xa, nhưng không hiểu sao lại rất tin tưởng mình đoán đúng. Thì kỳ thực ta cũng chỉ là giả thiết, mà chẳng qua cái đoạn cân nhẫn kia có lẽ là một. Dù sao lần này ta nhất định phải điều tra đến cùng. Ta thấy... Thành Bích ngẩng đầu định nói gì đó, nhưng nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu của Lăng Phong lại liền thôi. Nàng muốn khuyên Lăng Phong đừng có điều tra sâu nữa, cũng không phải vì nàng có gì ẩn khuất. Chẳng qua hiện tại Thành Bích chỉ mong sớm thoát ly vòng xoáy, có một cuộc sống bình an. Nàng, hắn và Như Ý, ba người sống đạm bạc mà hạnh phúc là đủ. Mà chỉ là chuyện này liên quan đến mẹ chồng tương lai, Thánh Bích căn bản không thể nói ra thành lời. Mà Lăng Phong vốn đang định nghiêm túc, liếc qua thấy bộ dáng Thánh Bích đăm chiêu, thầm nghĩ việc này không nên khiến nàng lo lắng, liền cười cười nói. Thôi nàng yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận mà, nàng chẳng lẽ còn không biết bản lĩnh của ta sao? Thánh Bích vẫn không yên lòng nói. Ta biết chàng có thân thủ khác người, chỉ là thiên hạ rộng lớn, cao thủ như mây. Ta cũng không nói cái bản lĩnh đó. Hả? Vậy chứ bản lĩnh gì? Thành Bích nhìn sang, chỉ thấy Lăng Phong giả xảo liếc mắt xuống cái chỗ nào đó nghiêm nghị. À, tỷ dụ tiểu đệ tả to. Cái đó thì ích gì? Ê, sao lại không? Hình như có ai đó hứa đêm nay tư thế nào cũng chịu thì phải nha. Thành Bính cũng không phải lần đầu nghe hắn nói bệnh, nhưng vẫn không nhịn được sự đỏ mặt. Không phải đang bị nội thương sao? Còn nhớ mãi không quên vậy? Lăng Phong lúc này đã không thể nhịn, bắt đầu động tay động chân. Mà Thành Bích cũng là nửa đẩy nửa kéo. Cổ nhân có câu, nửa đầu 30 như làng như hồ. Kể từ khi hai người có thần cận giả thịt, nàng so với Lăng Phong còn dễ bị kích thích hơn. Lăng Phong một bên ẩu yếm, một bên nồng nhiệt hôn cổ gáy của Thành Bích. Đằng lúc không khí ẩm ướt, đột nhiên Lăng Phong rùng mình một cái, giống như có linh cảm không tốt, buột miệng hỏi: "Hả, mà như ý đâu rồi?" "Ta để nó cho mấy nha hoàn rồi." Thành Bích hai mắt đã nhắm hờ hưởng thụ, chỉ thuận miệng hàm hồ. Lăng Phong nghe vậy liền cười gian: "Ế, còn nói là không muốn sao?" Hiếp hữu tình, chàng hữu ý, hai người như củi khô lâu ngày gặp lửa, rất nhanh lại quấn lấy nhau. Chỉ chốc lát, trong phòng đã tràn ngập tiếng thở dốc. Lăng Phong đã nửa thần trần, mà Thành Bính cũng chỉ còn áo lót, chuẩn bị đến cái đoạn công thành chiếm chạy. Chỉ là ngay lúc hai người ôm nhau ngã ra giường lớn thì mẫu thân đã mờ có mẹ nó, ông đã nghỉ ngành rồi mà. Vừa nghe hai chữ gọi hồn kia, Lăng Phong lập tức ngẩng đầu lên trời. Nhà đầu này bình thường tuyệt nhiên chẳng bao giờ xuất hiện, chủ yếu là lão tác cũng không có kinh nghiệm với lò lì con, không biết viết làm sao. Nhưng cứ hễ thấy Phòng Ca và Thành Bích ẩu yếm là lập tức có mặt, không sai một giây. Chỉ thấy Như Ý hai tay ôm gối đứng ở cửa, bộ dáng nhỏ bé vốn rất đáng yêu. Nhưng lúc này, dưới hiệu ứng ánh sáng mập mờ, Lăng Phong nhìn thế nào cũng thấy giống phim kinh dị. Thành Bính tuy đã bị khơi dậy tình dục, nhưng mẫu tính không cho phép nàng bỏ rơi con gái. Như Ý vốn dĩ yếu ớt, thời gian qua phải theo nàng và Lăng Phong bồn bã bệnh liên miên. Thành Bính vội sửa sang trang phục, đưa tay với Như Ý lại hỏi: "Hả, con sao lại sang đây?" "Con không ngủ được, ở đây lạnh quá." Như Ý yếu ớt đáp, nhìn Lăng Phong hồn nhiên hỏi: "Thập Nhất đại ca, người sao cũng ở đây?" "Có mẹ nó, là cố ý nha. Có mẹ nó, nhà đầu này nhất định là cố ý chửi ta." "Thì ta cũng không ngủ được." Lăng Phong không khỏi buồn bực nhả một câu. Rốt cục bỗng hiểu cái nỗi khổ của cha mẹ năm xưa. Nhà hắn hồi đó chỉ có hải gian, sáng nào lão cha cũng bắt hắn dậy thật sớm, buổi trưa cũng không cho ngủ nhiều. Thì ra là để đêm về thằng con sẽ thèm ngủ. Để có mẹ nó, là một tuổi thơ khở dại. Lầm bầm lào bào đi ra khỏi miếu, nhìn trời chửi lão tăng thất đức một câu, Phong Ca đành bất đắc dĩ quay lại công tác mật thám. Lần này là một thần đổ đen. Mà từ, vì sao Phong Ca phải mặc đổ đen? Thì nói chung trên tivi đều thế mà thôi. Nghe nói đi đêm mang đổ đen có thể tăng cường hiệu quả ẩn náu, hơn nữa còn khiến bản thân cảm thấy cùn ngầu hơn. Và lại thân là CEO kiêm founder của Hockey, mang đổ đen tuyệt đối là không sai. Mất nửa ngày tránh chó mèo, Phong Ca quay lại khu nhà An Thần Y nọ. Đến nơi thì phát hiện một vấn đề phi thường nghiêm trọng. Hả? Có mẹ nó, gian của họ An là gian nào? Lúc chiều mải miễn bám theo mã hồi, căn bản không để ý cái khu này xây cất lại giống nhỏ như vậy, chắc khác nào là một khu chung cư. Ngay cả cái bảng số nhà cũng không có trèo lên. Có mẹ nó, quá là lạc hậu. Bất đắc dĩ, Lăng Phong đành phải căng thần lực mà quét một vòng. Giản đầu tiên: Tiểu Linh, muội cửa trước đã đi, cho ta xem của muội. C- Không, không được huynh trước cơ. À, ta nghe chả nói nữ nhân tuần nữ tắc là phải cởi trước nha. Không, mẹ ta nói lần đầu phải quý trọng, nữ nhân chỉ phải nằm ra hưởng thụ mà thôi. Có mẹ nó, Lăng Phong không khỏi xịt nóng ruột. Cái động móa hai đứa bầy rốt cung là có cởi hay là không cởi. Một bên lại cảm khái xã hội tiến bộ, mới có 13, 14, ngay cả lông còn chưa mọc đủ đã tò mò súng đạn. Phong ca đêm nay đã bị mất ăn, đương nhiên trừng mắt với thằng khác, liền vờ hắng giọng hô: "Ê, Tiểu Linh, muội đang ở đâu? Đêm nay đã hứa cho ta lần đầu của muội cờ mà." Bên trong lập tức có tiếng cãi cọ. "Hả? Ai gọi ta đấy?" "À, vậy mà cô dám nói lần đầu phải quý trọng." "À, tôi ta có thử qua với A Ngưu đầu thôn, nhưng với người thì là lần đầu còn gì." Chia tay. Ta đi tìm Tiểu Phượng mông có to hơn người. Sau đó là một đoạn hỗn loạn, Phong ca không khỏi tặc lưỡi. Cũng mặc kệ cái đoạn tiếp theo ra sau, thâm tàng bất lộ, rời sang căn nhà tiếp theo. Vẫn là một cặp nam nữ, chẳng qua tuổi đã 30 có lẻ. Nữ nhân mịn nhãn như tờ nằm dài trên giường, tên nam nhân bộ dáng khổ héo ngồi cách hẳn ra xa, tay cầm một quyển trục, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, ngâm nga cái gì tự nói thân thể là vàng bạc, các loại lời nhảm. Vốn định phá tiếp uyển ương, có điều Phong ca ngâm lại liền đổi chủ ý. Là nam nhân đến tuổi này cũng không dễ trổi chút nào, mỗi ngày công tác trở về đem xuống nhà cầu: "Chàng ơi, thiếp muốn..." Thế có thể vùng thường ra trận. À, nhưng mà nửa canh giờ sau, nếu thêm một lần "thiếp muốn" thì miễn cưỡng vét chút thể lực thế vẫn còn trụ được. Nhưng nếu hai cái nửa canh giờ tiếp vẫn còn nhà cầu "thiếp còn muốn" thì người sẽ thấy cuộc sống này rất là khó trôi. Đương nhiên, nếu ngươi nhận được cái vải chính, có thể yêu cầu biên kịch nhắm ra một cái bí kíp ngựa nữ thật truyền. Nhưng nếu gặp biên kịch có lương tâm nghề nghiệp, thế thì người buộc phải tiết chế một chút, cả có ngày hối không kịp. Chẳng qua nhân huynh đây cởi bộ vẫn hơi thiếu kinh nghiệm. Lăng Phong liền lò mặt vào cửa sổ, tên trung niên kia u ớ chỉ: Trộm là thần tiên, ngươi không cần kêu, đưa giấy đây, bản tiên gửi chém cho cái bí kíp." Bí kíp Lăng Phong liếc mắt về giường lớn, tên trung niên coi bộ cũng có chút đầu óc, thật thà được quyển trục sang. Lăng Phong lặng lẽ ghi xuống vài dòng chữ, xong xuôi liền khinh thần rời đi. Tên kia hoàn hồn trở lại nhìn xuống, chỉ thấy một đoạn thiền thư: "Dùng tay nằm ngón." Chỉ một lát sau, sau một tiếng cả vút kỳ quái là một tiếng tề tầm vang lên. Chàng nha, học được cái này từ ai vậy? Lăng thiếp thích lắm. Không thấy ta mấy hôm nay đọc sách đó sao? Thì ra sách Thánh Hiền cũng dạy những thứ này sao? Đúng là Thánh Hiền cô khác. Từ nay chàng chăm chỉ đọc sách nhiều vào nha. Kẻ nào đó bên ngoài nghe thấy không khỏi thở dài. Đáng ra bản thánh còn có thể dùng hắn pháp bảo giúp người. Đáng tiếc hang của chị nhà nằm ngón còn lọt được, bản thánh lực bất tòng tâm. Nói rồi lại lặn một đường sang dàn nhà khác. Trái lại với hai dàn trước, cảnh tượng lần này phi thường mãnh liệt. Chỉ thấy giữa ánh nến mở mờ, một vị mồm ngậm vải lụa, tay vịn thành giường, mồ hôi lưng đều nhễ nhại. Phía sau một vị đang điều chỉnh tư thế. Để móa, có mẹ nó, là tư thế truyền thuyết. Mà tờ, có gì đó không đúng nhá. Cẩn thận nhìn lại, Lăng Phong suýt chút ngã lầu. Đẹp đủ móa, có mẹ hai thằng đực làm đầu mặt lão tử. Phong ca là người hiện đại, cũng không kỳ thị là bờ gờ tờ, nhưng cũng sẽ không tình nguyện nhìn bọn họ làm cái kia. Hắn lập tức tắt thần lực, quay đầu muốn chạy, nhưng đột nhiên lại thấy có cái gì đó không đúng. Bộ dáng hai tên kia rất là quen. nhịn đau mắt nhìn lại, hóa ra chính là lão thần y và thôn trưởng Mã Hồi. Cái động hóa, lúc chiều ca đã đoán thôn trưởng có vấn đề mà, nhìn cái tướng đi là thấy nghỉ nghỉ rồi. Xem không xong, bỏ đi cũng không ổn, Phong ca đành chịu khó bịt tay ngồi ngoài cửa sổ chờ. Ước chừng một khắc thời gian trôi qua, Lăng Phong liền cẩn thận thả thần lực lần hai, phát hiện bên trong chỉ còn An Thần Y đang nằm trên giường, Mã Hồi đã biến mất. Lăng Phong rút một miếng phi đào cùi, vừa định làm quà hộ chết đối phương tiện bể trả hỏi, bên tai bỗng nghe tiếng gió xoạt qua. Đạp không lộn một vòng nhìn lại, phát hiện bên cửa sổ bên cạnh xuất hiện một vị huynh đệ đồng môn, cũng đổ đen nhưng không mang mạng trẻ mặt. Con hàng vừa đến mở lời trước. Thủ pháp khá đấy, đồng môn. Phong môn. Phong ca cười khẩy một cái, tên kia lại giành nói trước. Ngươi cười gì? Ngươi nhất định đang nghĩ ta không trẻ mặt, đã bị lộ mặt có đúng không? Ta... À, mà người nghĩ không chuẩn đấy. Lăng Phong hạp hổ đáp, tên nó ngạo nghễ cười. Thì vô ích, ông đây mang mặt nạ giả người. Lăng Phong yếu ớt hỏi. Hả? Vậy người còn thay đổi đen làm gì? Nhỉ? Tên kia gãi gãi đầu. Kỳ thực, hắn lúc ra đi cũng đã nghe qua cái chuyện này một lần. Nói chung, quan điểm không hẹn mà giống với Phong ca. Đổ đen nó mới ra dáng sát thủ mà thôi, không lẽ con mẹ nó mang đồ hip hop sao? Thì đồ đen hay không đen thì liên quan gì? Ngươi nhìn thấy ta, vậy thì trách ngươi số mệnh không tốt thôi. Lão tử đành sợ luôn một thế. Lăng Phong làm bộ sợ hãi, giở tay. Hả? Tờ, trước khi động thủ xin phép hỏi một câu, ngắn gọn thôi. Ngươi đừng cầu ra phải tới thủ tiêu An Thần Ý. Hả? Cậu già gì? Không phải. Lăng Phong lập tức vuốt cằm. Hả? Vậy thì kỳ quái. Ta được dặn dò ở đây chờ, bảo hắn tạm dừng tay. Hả? Gì? Cậu già dạo này còn có vụ hai người làm một nhiệm vụ sao? Tên kia kinh hãi, nói xong câu mới phát hiện là mình bị lừa. Lúc này, ở bên trong, An Thần Y đã tỉnh lại. Nhân lúc hai tên sát thủ tàn gẫu chuyện môn, lao gói ghém gì gì đó, lén lút muốn chuẩn đi. Chỉ là... An lao đại mộng đầu hành động bất tiện, giờ chân không đủ cao đạp phải cánh cửa. Hả? Muốn trốn sao? Từ đã nào? Sát thủ và Lăng Phong đồng thời đánh đả ám khí, một loạt phi châm cứ thế phóng đả loạn xạ. Lăng Phong và tên sát thủ lập tức như hai con báo trong tối nhìn nhau. Bọn hắn tạm nhìn ra, hai bên nếu chỉ nói thủ pháp, coi như là ngang ngửa. Cả phòng tối om, cũng không rõ ai giành nói trước. Lão An, ở đâu thì ở đó. Căn phòng bông vụt sáng, chỉ thấy Lão An đang bò lồm cồm dưới đất. Trong tay là một cây nến sáng trừng, còn nhuyễn miệng cười rất là tươi. Hả? Ngươi đốt đèn làm cái gì? Hả? À, không phải vừa hỏi ta ở đâu sao? Thế không cần nữa sao? Đèn lại tắt. Ấy, đại ca, ngươi làm ơn phối hợp chút đi. Làm sao? Làm sao? Ai bị thương rồi? Là ta. Hả? Ta là ai? Chư vị vừa nghe xong tập 109 của bộ truyện Mật Thám Phỏng Vấn. Mời chư vị tiếp tục lắng nghe tập 110 vào ngày mai. Phỏng mô xin chân thành cảm ơn.